Trọng sinh, khổ tận cam lai. Chương 51, trọng sinh khổ tận cam lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thắng Chí nghe thấy mẹ gọi mình thì vội trả lời. Mẹ, con nghe thấy rồi, ra ngay đây. Trương Nguyệt Anh bĩu môi, chắc chắn là nói chuyện em gái anh về sống. Văn Lễ đi xa ở bên ngoài, bản thân Thủy Thanh ở nhà chồng chắc chắn khó chịu. Về sống một khoảng thời gian cũng không là gì. Lát nữa em đừng nói lung tung. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Louve Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Louve Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Vậy nếu Cận Văn Lễ mấy năm không về, em gái anh cứ ở đây tiếp như chưa gả đi à? Trương Nguyệt Anh tức giận. Em không thể nói chuyện dễ nghe chút à? Sao có thể lâu như vậy được? Đừng lải nhải, mau ra ngoài, đều đang đợi chúng ta đấy. Nói xong thì không quan tâm Trương Nguyệt Anh nữa, tự mình ra ngoài trước. Đợi sau khi mọi người đã tụ tập đủ, Diệp Truyền Nghĩa nói. Văn Lễ đến phía Nam học kinh doanh xưởng, đoán chừng 2-3 tháng mới về được. Khoảng thời gian này Thủy Thanh về ở, bây giờ nói với mấy đứa một tiếng, xem mấy đứa có ý kiến gì không. Bố, đây vốn dĩ chính là nhà của em út. Em ấy muốn ở đến khi nào thì ở đến khi đó, hơn nữa cũng không ở trong phòng bọn con, bản thân em ấy cũng có phòng mà. Diệp Thắng Cường nói xong, Diêu Hồng và Diệp Thắng Chí cũng đều gật đầu nói phải, Trương Nguyệt Anh cười. Thủy Thanh về là chuyện nên làm nhất, ở nhà mẹ mới thoải mái nhất, trong nhà chắc hẳn sẽ vui vẻ. Chị cả có tin vui, Thủy Thanh lại về, thoáng cay đã bằng với hơn hai người, tuy nói ăn uống phải tiết kiệm chút. Có điều cũng là chuyện cả nhà vui mừng theo. Diệp Thủy Thanh nghe Trương Nguyệt Anh nói xong thì cũng mỉm cười không nói gì khác. Lúc này Trung Xuân Lan tiếp lời. Không ai ý kiến là được. Tuy nói Thủy Thanh là con gái của nhà họ Diệp chúng ta, nhưng suy cho cùng đã là người gả đi rồi. Vừa nãy chính nó cũng nói không thể về ăn chùa uống chùa, cho nên chỉ cần nó ở nhà, vậy tiền đồ ăn nó trả hết. Mẹ với bố con cũng cảm thấy ổn, mấy đứa cũng không cần nói gì khác. Thủy Thanh đã đưa mẹ 30 tệ, đến lúc đó mẹ ghi sổ sách. Trung Xuân Lan nói xong, người khác thì không sao, Trương Nguyệt Anh đã cười trước. Thủy Thanh đúng là khách sáo mà, vẫn là Văn Lễ có bản lĩnh, 30 tệ cũng sắp bằng tiền lương một tháng của chị rồi, Thủy Thanh người ta có thể bỏ ra tùy thích. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Louve Valen, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Louve Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Người khác cũng không để ý Trương Nguyệt Anh, bắt đầu giúp Diệp Thủy Thanh dọn phòng để đồ. Trương Nguyệt Anh cũng không quan tâm, sau này đồ ăn cũng có thể ăn chùa, vậy mình phải ăn nhiều chút mới được. Cứ như vậy, Diệp Thủy Thanh yên ổn ở nhà mẹ, lúc nghỉ ngơi cũng sẽ mua chút đồ về nhà họ Cận thăm bố mẹ chồng. Bản thảo của Hà Thiên cũng đã ra kiểu sách. Bởi vì số chữ khá nhiều cho nên giá quy định có hơi đắt, mỗi quyển phải 3,2 tệ. Chấm, đắt như vậy, có ai mua được không? Diệp Thủy Thanh lo lắng. Lý Như rất tự tin, trước đây bản thảo đã biên tập xem qua rất nhiều lần rồi, phản ứng cũng rất tốt, bởi vì giá vốn cao nên chỉ đành giảm giá 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho cô, phí bản thảo bên phía Hà Thiên tổng cộng là 600 tệ, tiền này cô đưa cho cậu ta đi. 40% chính là 1,28 tệ, vậy mình bán một cuốn có thể kiếm 1,92 tệ, lợi nhuận nhiều hơn bán sách cũ. Đến lúc đó nếu cô có thể bán hết 1.000 cuốn trong tay thì có thể kiếm gần 2.000 tệ rồi. Diệp Thủy Thanh nghĩ thôi cũng cảm thấy vui, nhận lấy tiền trong tay Lý Như rồi về phòng học. Hà Thiên cầm lấy 600 tệ mà nói không nên lời, kích động cả buổi mới hỏi Diệp Thủy Thanh. Những cái này đều cho tôi sao? Diệp Thủy Thanh mỉm cười gật đầu, cô rất hiểu tâm trạng của Hà Thiên bây giờ, 600 tệ cũng là một khoản tiền khổng lồ. Vậy nếu sách bán không ổn, bọn họ có đòi tiền lại không? Hà Thiên vẫn không dám tin thứ mình viết không chỉ có thể xuất bản sách, mà còn có người cho mình nhiều tiền như vậy. Không đâu, tiền này chính là của cậu rất có thiên phú, sau này tiếp tục cố gắng, ra sức trở thành đại gia 10.000 tệ. Hà Thiên vui đến mức không ngậm được mồm. Được, trong đầu tôi có rất nhiều ý tưởng. Thủy Thanh này, học xong tôi mời cô ăn cơm nhé. Hôm nay vui quá, nhất định phải chia sẻ với người khác. Đúng rồi, gọi luôn cả biên tập Lý Như, nhiều người thì vui vẻ. Diệp Thủy Thanh không khách sáo, vốn dĩ là cậu nên mời khách, lấy thơ đường lừa tôi lâu như vậy, chuyện này nói thế nào? Hà Thiên cười khó xử, sau đó cẩn thận cất tiền vào. Sau khi sách của Hà Thiên nhập vào nhà sách, vì đề tài mới mẻ, không những trong sách có tình tiết phá án, hơn nữa còn có câu chuyện tình yêu anh hùng cứu mỹ nhân, cộng thêm nhà sách đề cử nên nguồn tiêu thụ vô cùng tốt. Diệp Thủy Thanh cũng dán quảng cáo tự viết lên tiệm sách, nhưng vì không thể bán quá muộn, cho nên mỗi ngày đều bán giới hạn 50 quyền. Cứ như vậy mỗi lúc cô từ trường đến tiệm sách, thì trước cửa đều đã xếp hàng dài. Đồng chí, quyền nếu tôi mua nhiều thì có thể rẻ chút không? Lúc Diệp Thủy Thanh đang dọn tiệm thì nghe có người ở phía sau hỏi mình, thế là quay đầu liếc nhìn người đó, chỉ thấy đối phương trẻ khoảng 30 tuổi, liền hỏi anh ta. Anh muốn mua bao nhiêu quyền? 100 quyền, nhiều như vậy, Diệp Thủy Thanh quan sát người kia một lúc rồi hỏi. Anh cũng bán sách à? Người kia mỉm cười, cũng không giấu giếm. Tôi với cô cùng nghề, có điều tiệm của tôi cách chỗ cô rất xa. Tôi có người thân ở nhà sách, vốn dĩ có thể dựa vào quan hệ để lấy ít sách, nhưng quyền này nhà sách đã bán hết nên cũng hết cách. Tôi nghe nói chỗ cô còn nên qua hỏi thăm, bản lĩnh cô lớn thật, hàng còn nhiều hơn cả nhà sách. Diệp Thủy Thanh thấy người này cũng không giở trò nên suy nghĩ nghiêm túc một lát, dù sao mình cũng không bán xong chi bằng bán cho anh ta một ít cũng vẫn kiếm được tiền, thế là nói. 10, vậy tôi cần 200 quyền. Người kia thấy mình mua 100 quyền, Diệp Thủy Thanh nói bán là bán, thì trong lòng đã biết trong tay cô chắc chắn không thiếu hàng, thế là vội vàng thêm 100 quyền nữa. Anh thật sự biết làm ăn, ngày mai anh đợi tôi ở đây, tôi dẫn anh đi lấy sách, anh chuẩn bị đủ tiền đấy. Không thành vấn đề, tôi chạy xe ba bánh qua, tôi tên Tề Tâm, ngày mai không gặp không về. Người kia nói xong thì giúp Diệp Thủy Thanh khóa cửa rồi mới rời khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về nhà, Diệp Thủy Thanh bắt đầu suy nghĩ, ngày mai phải để anh cả cùng mình đến phía kho hàng, một cô gái như mình còn phải nhận nhiều tiền đến vậy thì không an toàn lắm. Thật ra kho hàng là của nhà xuất bản, bởi vì cô không có chỗ để nhiều sách như thế, cho nên Lý Như thuê giúp một phòng của nhà xuất bản, phòng trống của nhà xuất bản rất nhiều cho nên tiền thuê rất rẻ, một tháng 20 tệ, vô cùng có lợi. Hôm sau Diệp Thủy Thanh cùng Diệp Thắng Cường dẫn Tề Tâm đợi đến kho hàng, Tề Tâm nhìn sách mới chất chồng bên trong thì ngưỡng mộ không thôi. Nếu tôi bán xong rồi còn có thể đến chỗ cô lấy sách không? Vốn dĩ anh ta cho rằng mình đã có lối đi rồi, không ngờ thật sự là trời xanh còn có trời rộng hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn, cô gái này mới thật sự có bản lĩnh. Đến lúc đó hắn nói, nếu tôi tồn kho nhiều thì bán cho anh. Diệp Thủy Thanh nhận tiền rồi cũng rất vui mừng. Tề Tâm lại xin Diệp Thủy Thanh nếu có hàng nhất định phải bán cho mình trước, đợi Diệp Thủy Thanh đồng ý rồi mới đi. Thủy Thanh, em kinh doanh khi nào vậy? Chẳng phải em còn đi làm sao? Diệp Thắng Cường nhìn em gái một lúc nhận của đối phương hơn 500 tệ thì cùng với ngạc nhiên cũng có nghi ngờ. Diệp Thủy Thanh biết chuyện mình dừng lương giữ chức sớm muộn cũng không giấu được, nên đã nói thật với Diệp Thắng Cường. Gan của em cũng lớn đấy, âm thầm dừng việc đứng đắn thì không nói. Còn mở tiệm sách, nếu để bố mẹ biết được thì chẳng phải sẽ nguy sao? Thủy Thanh, em nghe anh cả nói, đừng thấy trước mắt kiếm được nhiều tiền, chung quy thì bầy sạp không phải chuyện người đứng đắn làm. Cận Văn Lễ là một người đàn ông không sợ gì cả, nhưng một cô gái như em sao có thể để người khác nói ra nói vào? Học xong vẫn nên mau chóng đi làm đàng hoàng, đống hàng này bán xong thì đừng lấy nữa. Anh cả, anh không hiểu, chuyện bây giờ em làm là chuyện vô cùng đứng đắn. Xã hội sau này sẽ thay đổi rất nhiều. Anh khoan hãy nói với bố mẹ, em dừng lương giữ chức muốn đi làm thì bất cứ lúc nào cũng có thể về. 50 tệ này anh cầm lấy, mua đồ bồi bổ cơ thể cho chị cả, lúc này người lớn em bé đều không thể thiếu dinh dưỡng. Diệp Thắng Cường kiên quyết không nhận, cuối cùng Diệp Thủy Thanh dứt khoát vứt tiền xuống đất trực tiếp đi về phía trước, Diệp Thắng Cường chỉ đành nhặt lên cất vào. Quyển sách này của Hà Thiên có thể bán đến hết hàng quả thật là nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nhà xuất bản lập tức bảo Lý Như bàn bạc chuyện tái bản với Diệp Thủy Thanh. Trước khi đi, Diệp Thủy Thanh đã thương lượng với Hà Thiên trước. Tái bản có đưa tôi tiền nữa không? Tôi thấy chắc là không đưa nữa. Hà Thiên cảm thấy 600 tệ đã đủ nhiều rồi. Tôi nghĩ chắc là có, đến lúc đó tôi nói với họ. Hà Thiên gật đầu, tôi tin cô làm chủ đi. người nhà bọn tôi đều rất vui mừng. Mẹ tôi nói sau này cũng không nói tôi đốt đèn tốn dầu nữa. Vậy được, tôi quyết định giúp cậu, cậu vẫn phải tiếp tục cố gắng. Sau đó Diệp Thủy Thanh đến nhà xuất bản. Ban đầu trưởng tòa nói vấn đề muốn ký hợp đồng nhập sách với Diệp Thủy Thanh. Đương nhiên Diệp Thủy Thanh đồng ý, sau đó lại hỏi tiền công của Hà Thiên. Cái này chúng tôi cũng nghĩ đến, lần này tái bản phải in 100.000 quyển. Có thể thấy đây là một tác giả rất có tiềm năng. Chúng tôi muốn trả tiền công theo lượng tiêu thụ, mỗi quyển lấy tiền công cho tác giả một, cô thấy thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó chính là 2/3 một quyển, ít quá rồi, Diệp Thủy Thanh không hài lòng lắm, hơn nữa 100.000 quyển nghe thì nhiều, nhưng ai biết được có thể bán ra bao nhiêu. Có thể nhờ thêm chút không, bây giờ cậu ấy không đi làm, viết sách cũng phải kiếm cơm đấy. Trưởng tòa do dự một lát mới nói, nếu cô quyết định, vậy thì hai, không thể nhiều thêm. Diệp Thủy Thanh lập tức đồng ý ngay, ký hợp đồng của mình trước, rồi mang hợp đồng của Hà Thiên về. Đợi đến tối về nhà mới phản ứng lại, trưởng tòa này xảo quyệt quá rồi, chắc chắn là ông ta sợ sách bán đắt mình nâng cao yêu cầu mới đột nhiên đề nghị muốn ký hợp đồng với mình, đúng là cáo già. Có điều bản thân cô cũng được dẫn dắt, cô cũng nên ký hợp đồng với những người viết sách này, nếu không thì sau này tách ra hết một mình liên lạc với nhà xuất bản thì phải làm sao? Mình mất quyền chủ động thì không được, cô cũng nên học theo quản lý của những minh tinh sau này. Trở thành người đại diện của những tác giả này mới được. Sau khi nghĩ kỹ thì dành thời gian nói ý tưởng với Lý Như vô cùng tán đồng. Như vậy là tốt nhất, cô nắm giữ những tác giả này trong tay, sau này mới có thể bàn điều kiện với nhà xuất bản, đến lúc đó ở nhà xuất bản tôi cũng có thể nâng cao địa vị. Hai người bàn bạc xong thì Lý Như tìm người soạn hợp đồng, sau đó để Hà Thiên ký trước. Hà Thiên vô cùng đắc ý, không nói lời nào đã trực tiếp ký tên. Tôi còn có người đại diện sao? Thủy Thanh, cô thật là tốt với tôi, 3/3 trở thành 6/3, sau này tôi nhờ cô giúp đỡ hết. Cậu đó khoan hãy viết bản thảo, tuần sau cứ thi đi đã, thi cử quan trọng, sau này học chuyên ngành khả năng viết mới được nâng cao, hiểu chưa? Hà Thiên vội đồng ý, tỏ vẻ mình nhất định có thể thi tốt. Sau đó Diệp Thủy Thanh cũng bắt đầu ôn tập căng thẳng, tiệm sách tạm thời không mở bán nữa, bán xỉ hết sách cho Tề Tâm. Cầm được tiền thì yên tâm đi học. Sau khi thi xong Diệp Thủy Thanh vẫn căng thẳng đợi thành tích, làm cho mỗi người đều ăn không ngon. Cho đến thứ hai sau khi có thành tích, biết mình thi đạt tiêu chuẩn có thể học chuyên ngành thì mới vui mừng vừa tung vừa nhảy. Lý Như cũng vui mừng thay cô, lần này coi như cô yên tâm rồi. Tôi cũng có chuyện tốt thêm gấm thêm hoa cho cô. Số lượng tái bản sách của Hà Thiên đổi thành 200.000 quyển rồi. Sách luyện tập của mấy giáo viên kia cũng có hiệu quả phổ biến ở trường vô cùng tốt, cô cứ đợi lấy sách đi. Thật sao, Lý Như, hôm nay tôi thật sự vui quá, tất cả đều là chuyện tốt. Chỉ là cười một lúc thì lại yên lặng, sao thế, vừa nãy còn rất vui mà, sao giờ lại chau mày rồi. Diệp Thủy Thanh thở dài, tôi nhớ Cận Văn Lễ, nếu anh ấy cũng ở đây, chắc chắn sẽ nâng tôi lên tận trời. Từ sau khi Cận Văn Lễ đi, cô cũng chưa từng rảnh rỗi, chuyển về nhà mẹ, bận đi học rồi lại gặp thi cử. Bây giờ chuyện cũng làm xong mới phát hiện đã thiếu anh. Cho dù mình có vui đi nữa cũng thấy trong lòng trống rỗng. Thật sự muốn nhìn thấy tên vô lại đó ngay lập tức. Để anh cùng mình chia sẻ những niềm vui này. Để anh tự hào về mình. Sau đó nhìn bộ dạng khoác lác đắc ý gợi đòn của anh trước mặt người ngoài. Nghĩ mãi nước mắt đã rơi xuống. Lý Như thấy dáng vẻ của Diệp Thủy Thanh thì thoáng chốc cũng nhớ đến tâm sự của mình, thế là nghiêng người dựa vào Diệp Thủy Thanh cùng cô lau nước mắt. Cách chương.